đổi lại là cường giả la tiên cảnh bình thường, chỉ sợ những vật này mỗi một kiện đều được coi là bảo vật. Thực lực bây giờ cách huyền tiên cảnh còn rất xa, không thể thôn phệ giả thuyết đại đạo, giữ lại vậy. Lấy giả thuyết đại đạo rút ra được từ trên người Nghê Hư Thái Dương thú ra vuốt một hồi, Nhiếp Vân biết rõ bằng vào thực lực bây giờ của mình, cho dù có thôn phệ thì cũng hoàn toàn lãng phí. Vì vậy lúc này hắn lại thu vào trong đan điền. Lần này bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Tuy rằng đã nhận được không ít thứ tốt, thế nhưng đối với thực lực chỉnh thể của hắn cũng không có tăng trưởng quá lớn. Điểm này khiến cho hắn ít nhiều cũng có chút buồn bực. Ba ba, những tinh hạch này giao cho con đi. Nhiếp Vân đang định rời khỏi tinh cung thì đột nhiên Tiểu Long bay tới. Bên trong đám bảo bối trộm được từ xào huyệt của Nghê Hư Thái Dương nhiều nhất chính là tinh hạch yêu thù, có mấy trăm khỏa. Những vật này giống như linh thạch vậy, tuy rằng có thể trợ giúp tu luyện, nhưng mà không giống đan dược, có thể tấn cấp rất nhanh. Vì vậy cho nên, Nhiếp Vân không muốn luyện hóa, hắn ném tất cả vào một chỗ. Luyện hóa những vật này rất phiền toái. Bên trong lại ẩn chứa tu la giết khí rất mạnh, ngươi muốn sao? Nhiếp Vân sững sờ nói. Vâng, Tiểu Long đi trước mặt đám tinh hạch, cái miệng mở ra, không hề cố kỵ mà nuốt toàn bộ tinh hạch vào trong bụng. Trong đó có tu la giết khí A. Thấy động tác của nó, Nhiếp Vân lại càng hoảng sợ. Lời mới nói được một nửa thì đột nhiên nhớ tới Tiểu Long có khả năng là Long Hoàng năm đó đối chiến với Tu La Vương. Vì vậy hắn lập tức nuốt những lời còn lại vào trong bụng. Ngũ Trảo Long Hoàng ngay cả Tu La Vương còn không sợ, làm sao có thể sợ một chút tu la giết khí cơ chứ? Con muốn đi ngủ. Ba ba, người phải cẩn thận đó. Sau khi nuốt xong đám tinh thạch, Tiểu Long ngáp một cái, ánh mắt mông lung nói. Tiểu tử này, nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Long, Nhiếp Vân lần nữa im lặng. Buồn ngủ đã nói rõ sắp tới sẽ tấn cấp. Hắn tấn cấp phải tốn sức tâm huyết. Còn đối với phương chứ ăn ra là ngủ, huyết mạch ngũ trảo kim long quả nhiên cường đại vô cùng. Siêu, không để ý tới Tiểu Long đi ngủ, Nhiếp Vân bay ra khỏi Bắc Đẩu Tinh Cung, dựa theo phương hướng ước định khi trước, rất nhanh đã bay vút về phía trước. Tu luyện trong tinh cung thời gian dài như vậy, có lẽ đám người Hiên Viên Chiêu Tinh, Độc Cô Tiếu đã sớm đi ra ngoài. Một đường nhanh chóng phi hành, yêu thú gặp phải trên đường trực tiếp bị hắn ra tay đánh chết. May mà yêu thú trên đường gặp phải thực lực cũng không mạnh, không có yêu thú kim tiên cảnh, không đến nửa giờ, cuối cùng Nhiếp Vân cũng bay ra khỏi thông đạo kết giới. Vừa ra khỏi thông đạo kết giới, sắc mặt Nhiếp Vân lập tức trầm xuống. Bên ngoài thông đạo kết giới ma khí quanh quẩn, khắp nơi đều tản ra khí tức làm cho trong lòng người ta run sợ, chấn động. Ma khí có chút tương đồng với tu la giết khí, thường xuyên ở bên trong loại hoàn cảnh này rất dễ dàng khiến cho con người ta sinh ra giết tâm đậm đặc, giết thiên, giết địa, dùng giết để chứng đạo. Nhiếp Vân, ngươi đã tới rồi sao? Không có việc gì là tốt rồi. Hắn vừa mới đi ra thì đã chợt nghe được một tiếng thở dài lo lắng. Quay đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt Tiếu Đằng đạo nhân có chút cao hứng nhìn qua. Ta lạc đường ở bên trong, đến hơi muộn, ngại quá. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Độc Cô Tiếu, Hiên Viên Chiêu Tinh đã sớm đã đi tới, đều đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thái độ của hai người Hiên Viên Chiêu Tinh và Độc Cô Tiếu so với trước đó không có gì khác biệt. Nhiếp Vân nhìn một chút cũng đã phỏng đoán ra được. Sau khi hắn chôn ra cũng không có xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn giả bộ như không biết, khẽ cười khan một tiếng. Lạc đường, ha ha, sao ta lại cảm thấy không giống a? Nhiếp Vân vừa mới nói xong thì một tiếng cười mảnh khảnh rơi vào trong tai. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt Mị Hân Nhi bên cạnh lộ ra nụ cười như có như không. Đôi mi thanh tú nhìn thẳng về phía hắn. Nụ cười này giống như nàng đã biết chuyện gì đó, tất cả mọi thứ đang nắm trong tay nàng. Mị Hân Nhi tiểu thư nói vậy là có ý gì? Tuy rằng trong lòng khiếp sợ nhưng mà trên mặt Nhiếp Vân vẫn không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Hắn truyền âm nói, không có gì. Mị Hân Nhi lần nữa cười khẽ, quay mặt đi, không nói thêm lời nào nữa. Ồ, nhìn thấy nữ nhân này như vậy, Chẳng biết tại sao trong lòng Nhiếp Vân xuất hiện một loại dự cảm không ổn. Nếu như nàng ta tiếp tục truy vấn, hoặc là nói ra chuyện gì đó, cùng lắm thì hắn không thừa nhận, khi đó đối phương cũng không thể làm gì. Thế nhưng lúc này mới nói một nửa, vẻ mặt cao thâm lại làm cho người ta không rõ đầu đuôi a. Bất quá, Nhiếp Vân cũng là nhân vật trải qua sóng to gió lớn, trên mặt không có chút dị thường nào. Hắn tùy ý hàn huyên vài câu với đám người Tiếu Đằng. Hiện tại đã tiến vào ma giới rồi, chúng ta càng phải cẩn thận, đi thôi. Dường như Độc Cô Tiếu cũng không biết chuyện gì, hắn tùy ý khoát tay áo, sau đó thả người bay về phía trước. Đi thôi, mọi người theo giết sau lưng hắn. Ma giới thoạt nhìn so linh giới hoang vu hơn nhiều, khắp nơi trên linh giới là sinh cơ, mà ở nơi này khắp nơi là cảnh vật hoang vu. Muốn phát triển trong loại hoàn cảnh này chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chiến đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1514, Hắc Uyên giới cho dù ma khí ở đây mênh mông vô cùng, thế nhưng đối với tu vi hiện tại của Nhiếp Vân mà nói, tác dụng không lớn. Trước kia ma khí có thể trợ giúp thân thể hắn tấn chức, khiến cho linh tê luyện thể quyết tiến bộ. Thế nhưng nương theo thực lực gia tăng, ma khí bình thường đã không có một chút hiệu quả nào nữa. Ở nơi này ma khí tràn ngập, mọi người không ngừng phi hành, lại liên tục phi hành 10 ngày. Một vùng biển màu đỏ thẫm xuất hiện trước mặt mọi người. Phía trước là Xích Ma Hải, di tích Hắc Long Thánh Tôn ở ngay chỗ sâu trong hải vực này. Độc Cô Tiếu thản nhiên nói. Hải vực. Nhiếp Vân lúc này mới biết di tích Hắc Long Thánh Tôn không ngờ lại ở bên trong vùng biển. Hắn có chút kinh ngạc, lại lập tức giật mình. Rồng là sinh mệnh cường đại nhất trong nước. Rồng mượn nhờ thủy thế mới có thể bay lượn 9 tầng trời. Di tích Hắc Long Thánh Tôn lưu lại ở trong nước cũng là lẽ thường tình. Đoạn đường còn lại chúng ta phải đi ước chừng còn phải bay 10 ngày. Chỗ nguy hiểm nhất gọi là Hắc Uyên giới, là chỗ ở của kim thân ma tộc. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu như có người mù mắt chọc phải bọn hắn, như vậy đừng trách Độc Cô Tiếu ta không lưu tình. Sắc mặt Độc Cô Tiếu trầm xuống, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Kim thân ma tộc là chủng tộc am hiểu luyện thể nhất bên trong ma tộc. Nghe nói có thể đem thân thể rèn luyện thành kim thân, bất tử bất diệt, bất cấu bất nhiễm, có thể bảo lưu ước vạn năm mà không bị hủy hoại. Người chủng tộc này thân thể mạnh mẽ, từ bên ngoài không nhìn ra được tu vi, sức chiến đấu lại rất mạnh mẽ. Nhìn ra được vẻ nghi hoặc trên mặt Nhiếp Vân, Chí Liễu giải thích một câu. Bất cấu bất nhiễm, bất hủ. Nhiếp Vân có chút khiếp sợ. Thân thể ma nhân vốn đã cường đại viễn siêu nhân loại, lại chủng tộc chuyên môn luyện thể chỉ sợ sẽ còn mạnh hơn nữa. Đạo tu thân thể hắn có quyền lên tiếng, hắn biết rõ thân thể cường đại mang tới bao nhiêu chỗ tốt. Xem ra lúc đi qua Hắc Uyên giới này phải cẩn thận một ít. Ha ha, sao rồi, sợ hãi sao? Ta thì cảm thấy ngươi hẳn phải là người không sợ trời không sợ đất mới đúng chứ. Nhiếp Vân đang trầm tư thì một tiếng cười khẽ vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mị Hân Nhi mang theo vẻ mặt vui vẻ nhìn qua mình. Trước đó vốn tưởng rằng Mị Hân Nhi biết được cái gì, về sau trên đường đi nàng ta cũng không có biểu hiện dị thường gì. Thời gian dài trôi qua, loại suy nghĩ này của hắn cũng đã phai nhạt. Không nghĩ tới lúc này nàng ta lại đột nhiên nói chuyện. Ta tu vi thấp, nhát gan là chuyện đương nhiên. Sắc mặt Nhiếp Vân Vân như thường, vừa cười vừa nói. Vậy sao? Hai vị khu tu sư Tiếu Đằng, Chí Liễu, ta muốn nói riêng với tiểu huynh đệ này vài lời, không có vấn đề gì chứ? Mỹ Hân Nhi cười nhẹ rồi đi tới. Không thành vấn đề. Tiếu Đằng, Chí Liễu liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không biết cái này nữ nhân vũ mị này sao lại đột nhiên tìm tới Nhiếp Vân, nhưng mà thấy hắn không có phản đối cho nên cũng không nói gì. Lúc này hai người bay về phía trước, lưu lại không gian cho hai người. Không biết Hân Nhi tiểu thư tìm tại hạ là có chuyện gì. Thấy nàng đi tới, Nhiếp Vân cũng không bối rối, cũng không có tích cực quá mà chỉ tùy ý nói. Chuyện gì? Ngươi không biết hay là giả bộ hồ đồ? Mỹ Hân Nhi nhẹ nhàng đi qua, thổ khí như lan, trên người vẻ cao quý. Cặp môi đỏ mọng dán lên bên tai Nhiếp Vân, thanh âm mềm mại đáng yêu, vang vọng trong tai lại khiến cho người ta miên man bất định. Lực mị hoặc của nàng rất mạnh. Bất quá, Nhiếp Vân cũng không phải là mao đầu tử không có định lực tốt. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, Hân Nhi tiểu thư có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Ngươi cảm thấy loại mị hoặc sẽ có tác dụng đối với ta hay sao? Hừ, nghe hắn nói như thế, thấy ánh mắt của thiếu niên đen nhánh, bình tĩnh như nước. Mị Hân Nhi khẽ hừ lạnh một tiếng, có vẻ như thất bại. Bằng vào dung mạo và lực mị hoặc của nàng, từ khi xuất đạo đến nay, chỉ cần là nam nhân bình thường gặp phải nàng thì không có ai không động tâm, không mất đi tự chủ. Mà tiểu tử trước mắt này, bình tĩnh tỉnh táo, nhìn qua giống như nhìn một con rối khiến cho trong lòng nàng cực kỳ khó chịu. Đương nhiên trừ hắn ra, còn có Độc Cô Tiếu trước đó nữa. Bất quá, Độc Cô Tiếu người ta đường đường là đệ tử hạch tâm của Vô Địch gia tộc, thực lực cũng cường đại vô cùng, có thể so sánh với cường giả thánh tiên cảnh. Một tiểu tử la tiên cảnh nho nhỏ như ngươi dựa vào cái gì mà tự ngạo như vậy chứ? Người sáng mắt không nói tiếng lóng, trong thông đạo kết giới, Thái Dương tinh thạch, giả thuyết đại đạo trên người Nghê Hư Thái Dương thú đều là ngươi trộm đi à. Hai mắt khẽ đảo một phen, Mị Hân Nhi hừ lạnh truyền âm. Thái Dương tinh thạch, giả thuyết đại đạo, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trong lòng chấn động, trên mặt Nhiếp Vân không có chút biểu lộ gì, chỉ khẽ nói. Không biết, ha ha. Tuy nhiên ta không biết ngươi dùng phương pháp gì mà có thể giấu giếm được Độc Cô Tiếu và Hiên Viên Chiêu Tinh. Thế nhưng ta trời sinh có một cái mũi linh mẫn, mùi của ngươi ta vẫn thoáng cái ngửi ra được a. Dường như Mị Hân Nhi biết rõ hắn sẽ như vậy nói, cho nên khẽ mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vẻ mị hoặc, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Mùi của ta là gì? Ngươi đã cẩn thận ngửi qua sao? Sao ta lại không biết cơ chứ? Nhiếp Vân khoát khoát tay nói. Hôm nay mặc kệ nàng nói thế nào, đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận nhất định sẽ bị Độc Cô Tiếu, Hiên Viên Chiêu Tinh ghi hận. Cho dù nể mặt khu tu tháp trên, không có trực tiếp ra tay thì làm mấy chuyện xấu vụng trộm cũng là chuyện hiển nhiên. Khi đó sẽ rất phiền phức. Thấy hắn giở trò vô lại, vẻ mặt Mị Hân Nhi trầm xuống. Bất quá nàng lập tức cười cười, lại nói, ngươi có thể không thừa nhận, ngươi có tin ta sẽ lập tức nói với đám người Độc Cô Tiếu hay không? Khi đó bọn họ tin tưởng ngươi, hay là tin tưởng ta? Có nói hay không là chuyện của ngươi, chứ tùy tiện nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nhiếp Vân khoát tay, đối với uy hiếp của nàng không thèm để ý, nếu như nàng ta muốn nói. Như vậy chỉ sợ đã sớm nói, sẽ không chờ tới bây giờ. Sở dĩ nàng nói nhiều với hắn như vậy, chỉ sợ nàng ta muốn nhân cơ hội kiếm chút chỗ tốt mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1515, trọng lực gấp 10 lần. 1. Ngươi. Mị Hân Nhi không nghĩ tới gia hỏa tuổi không lớn trước mắt này lại cứng mềm không ăn. Sắc mặt nàng lập tức trầm xuống. Ngươi không cần chối. Ta biết rõ ngày đó ngươi ở đó, cái mũi của ta tuyệt không có sai. Muốn ta không nói ra cũng được, chỉ cần cho ta một khỏa Thái Dương tinh thạch, cam đoan ta sẽ không nói một câu. Hai mắt xoay chuyển, Mị Hân Nhi thấp giọng nói. Thái Dương tinh thạch. Quả thực ta không biết ngươi đang nói tới cái gì. Mị Hân Nhi tiểu thư, nếu như ngươi cảm thấy muốn trò chuyện, như vậy có thể tìm Hiên Viên công tử, Tống Ngọc công tử hoặc là Độc Cô công tử để đùa giỡn. Ngại quá, tại hà không phụng bồi được rồi. Nói giỡn sao, nếu như xuất ra Thái Dương tinh thạch thì chẳng khác nào là thừa nhận. Loại chuyện này Nhiếp Vân có ngốc cũng sẽ không làm. Thấy Nhiếp Vân quay người bay đi về phía trước, rất nhanh đã tụ hợp với hai người Tiếu Đằng, Chí Liễu, Mị Hân Nhi tức giận tới mức dậm chân. Nàng vốn tưởng rằng tiểu tử này trẻ tuổi, thực lực yếu. Bằng vào mị lực của nàng, chỉ cần dùng vài lời là có thể khiến cho đối phương mắc lừa. Thế nhưng hiện tại nàng mới phát hiện ra, tiểu tử này so với Độc Cô Tiếu còn khó đối phó hơn. Nhiếp Vân, ngươi không thừa nhận cũng được, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Hừ lạnh một tiếng, Mị Hân Nhi không nói nhiều, nàng cũng tăng thêm tốc độ, đi theo sau lưng mọi người, bay vút về phía trước. Phong bạo trên biển rất lớn, yêu thú rất nhiều, rất không yên ổn. May mà thực lực mọi người đều không kém, cho dù gặp phải mấy lần nguy hiểm cũng rất nhanh vượt qua được. Liên tục phi hành 3 ngày, mọi người cảm thấy hai mắt như bị nước biển phủ, trở thành màu đỏ, rất là khó chịu. Từ ngày đó, sau khi bị cự tuyệt, Mỹ Hân Nhi cũng không đến tìm lần nữa, cũng không có nói ra đoạn đối thoại của bọn họ. Giống như chuyện này không có xảy ra vậy. Tuy rằng là như vậy, nhưng mà Nhiếp Vân lại biết rõ, nhất định hắn đã bị nữ nhân này ghi hận, về sau tuyệt đối sẽ có không ít phiền toái. Bất quá, đối với phiền toái, binh đến tướng chắn, nước đến đắp đất chặn, gần đây hắn không quan tâm. Lại phi hành một ngày, đột nhiên trên mặt biển nổi lên phong bạo màu đen, sóng lớn ngập trời. Đột nhiên có nước biển tuôn ra, phô thiên cái địa, tạo thành trở ngại cực lớn cho phi hành. Nếu như ta suy tính không sai, phía trước nên chính là lãnh địa Hắc Uyên giới của Kim Thân Ma tộc. Ta thấy chúng ta không nên phi hành, sau đó nghĩ biện pháp theo đường thủy tránh đi, cố gắng không nên xảy ra xung đột với bọn hắn. Nhìn thấy phong bạo trước mắt màu đen, Độc Cô Tiếu phán đoán vị trí cụ thể một chút rồi đột nhiên mở miệng nói: "Hắc Uyên giới, rốt cuộc đã đến. Mấy ngày nay chạy đi." Nhiếp Vân lại cẩn thận hỏi thăm hai người Chí Liễu, Tiếu Đằng chuyện về Kim Thân Ma tộc. Sau khi nghe ngóng hắn mới cảm thấy được chỗ đáng sợ của đối phương. Nghe nói ma nhân cũng có rất nhiều chi nhánh, mà sức chiến đấu chỉnh thể của Kim Thân Ma tộc tuyệt đối có thể xếp được trong top 10. Hơn nữa chủng tộc đáng sợ này đối với tu luyện giả nhân loại trời sinh cừu thị, chỉ cần gặp phải tu luyện giả nhân loại, tuyệt đối sẽ không có chút cố kỵ mà đánh chết. Chính bởi vì như vậy cho nên Hắc Uyên giới mới nổi danh như thế. Nơi này được xưng là chỗ nguy hiểm nhất trong Sigma Hải, có 102. Nếu như không có phong bạo màu đen thì hoàn toàn có thể lặng lẽ bay qua phiến lãnh địa này, mà dưới tình huống hiện tại, xem ra chỉ có thể kiên trì đi qua. Được, tất cả mọi người đều biết rõ phía trước nguy hiểm, sắc mặt của từng người ngưng trọng, khí tức bản thân hạ thấp, bay về phía nước biển màu đỏ. Nước biển lạnh như băng, hàn khí thấu xương, ma khí ẩn chứa bên trong đó đối với thân thể con người có tổn thương rất lớn. Đám người Nhiếp Vân cực kỳ cường đại, loại này tổn thương đối với bọn họ mà nói, cũng không tạo thành trở ngại quá lớn. Nước biển màu đỏ thẫm lan tràn ra ngoài, hấp thu tinh thần lực và ánh mắt, khiến cho người ta không thể nhìn xa. Ngẫu nhiên lại có cá lớn bơi qua từ bên người, lộ ra vẻ dữ tợn, thực lực đáng sợ. Yêu thú trong hải dương còn hơn nhiều ở lục địa, nhất là ở loại hải dương cực lớn như thế này. Trên lục địa, yêu thú huyền tiên cảnh rất ít, cơ hồ chỉ có ở trong những rừng rậm hơn lớn chút, còn có ở thành trấn lớn. Mà ở chỗ này, tùy tiện đều có thể gặp phải một đầu, đều có thể có lực lượng huyền tiên cảnh, khiến cho hành trình của mọi người tăng thêm không ít phiền toái. Phía trước là Hắc Uyên giới, hiện tại chúng ta đã bước vào địa bàn của ma nhân. Đi về phía trước một hồi, nước biển màu đỏ thẫm đột nhiên biến hóa, trước mắt xuất hiện một sơn mạch loáng thoáng. Sơn mạch này chạy dài, liên miên không biết đi thông tới đâu, vắt ngang hải vực thành hai đoạn, muốn đi qua thì nhất định phải đi thẳng, không còn con đường nào khác. Trên núi ma khí cuồn cuộn, mang theo mùi máu tươi nồng hậu dày đặc, bàn chân đáp xuống mặt đất. Vừa định tiếp tục đi thì đột nhiên có cảm giác đầu gối mềm nhũn, đồng loạt té lên trên mặt đất. Chỉ có Độc Cô Tiếu và Nhiếp Vân là không có ngã xuống. Bất quá sắc mặt hai bọn hắn khó coi vô cùng. Trọng lực thật mạnh mẽ. Trọng lực gấp 10 lần. Nhiếp Vân kinh hãi. Trên sơn mạch này không ngờ lại có trọng lực khác với địa phương khác. Ước chừng hơn gấp 10 lần. Trọng lực gấp 10 lần, đổi lại là người bình thường. Đừng nói là đi lại, chỉ sợ vừa mới tới thì đã bị xé thành mảnh vỡ. Cho dù mọi người cơ hồ đều là cường giả kim tiên, thế nhưng đối mặt với áp lực như thế vẫn cảm thấy có chút cố hết sức như trước. Ông, đám người Tống Ngọc phóng xuất tiên lực ra, tạo thành vòng phòng hộ bằng lực lượng bên ngoài thân thể. Có loại vòng phòng hộ này, áp lực lập tức trở nên nhẹ hơn, rốt cuộc không cảm nhận được nữa. Cường giả kim tiên ở trong linh giới đã thuộc về cấp bậc đại năng,

Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, tay đưa lên, nuốt xuống khối huyết nhục còn lại. Linh tê luyện thể quyết tầng thứ 7 đại thành, loại này huyết nhục cấp bậc thấp như vậy đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Bất quá, hắn ghét nhất là loại vẻ mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Nếu như nhẹ nhàng hỏi hắn thì cũng không đi, không lễ phép như vậy, còn muốn đồ của hắn. Không có cửa đâu, ngươi muốn chết. Hiên Viên Chiêu Tinh không nghĩ tới Nhiếp Vân lại dám làm như vậy. Hắn tức giận tới mức sắc mặt tái nhợt, bàn tay tạo thành chảo đánh tới. Hắn thân là đệ tử thập đại gia tộc, gần đây muốn thứ gì là có thứ đó. Chưa từng bị đãi ngộ như vậy, dưới tình huống nổi giận, tiên lực gào thét. Bầu trời lập tức xuất hiện một bàn tay cực lớn. Nguy rồi, thấy một màn như vậy, Độc Cô Tiếu biến sắc. Hiên Viên Chiêu Tinh này thật sự là thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều a. Nơi đây là Hắc Uyên giới, lãnh địa của Kim Thân Ma tộc, không sử dụng tiên lực che đậy khí tức linh hồn thì còn có thể tránh thoát nhất thời. Một khi làm như vậy hiển nhiên đã sử dụng lực lượng, nhất định sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Đồ đần, dừng tay cho ta. Hiểu rõ điểm ấy, ngón tay Độc Cô Tiếu bắn ra một đạo quang mang, lập tức áp chế trưởng ấn của Hiên Viên Chiêu Tinh xuống, đồng thời đánh tới một quyền. Phanh! Hiên Viên Chiêu Tinh không hề phòng bị lập tức trúng chiêu, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, đầu đâm vào trên mặt đá. Các ngươi! Hiên Viên Chiêu Tinh nằm mơ cũng không ngờ tới Độc Cô Tiếu lại đột nhiên ra tay. Hắn càng là nổi giận, tức giận đến mức lên tiếng giống to. Không muốn chết, thì câm miệng cho ta. Sắc mặt Độc Cô Tiếu trầm xuống, một cỗ giết ý đậm đặc từ trên người hắn bắn ra. Siêu siêu siêu, thanh âm của hắn vừa dứt thì trên không trung đã vang lên một đám thanh âm sắc bén. Mọi người lập tức cảm thấy mặt đất run rẩy một hồi, dường như có người lao đến. Có người từ ngoài đến, đừng để cho bọn hắn chạy thoát. Một tiếng gào thét vang vọng, thanh âm chấn động cửu thiên. Những lời này dùng ngôn ngữ ma tộc vang vọng. Nhiếp Vân có thiên phú thiên nhị sư, nghe được không ngờ. Tuy rằng mọi người không biết đối phương nói cái gì, nhưng mà cũng biết một chuyện. Bọn hắn đã bị phát hiện, trốn. Mọi người đều biết rõ lúc này không có cách nào ẩn giấu được nữa. Tất cả đều biến sắc không thôi. Tiên lực trong cơ thể vận chuyển, bay thẳng về phía trước. Đã bị phát hiện, như vậy có che giấu tiên lực thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Dám đến Hắc Uyên giới, tất cả các ngươi đều phải chết. Là tu sĩ nhân loại, hơn nữa còn là cường giả kim tiên cảnh, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Đây chính là vật đại bổ, giết. Mọi người vừa mới dùng tiên lực thì lập tức giống như đèn sang trong đêm tối vậy, không thể nào tiếp tục che giấu được nữa. Từng tiếng gào thét vang vọng, vô số bóng đen từ đằng xã bắn thẳng đến. Những bóng đen này dường như cũng không có ma lực, cả một đám chỉ bằng vào lực lượng thân thể chạy đến. Quay đầu nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân không khỏi líu lưỡi một phen. Những người này thân thể mạnh mẽ, có thể so với tiên khí thượng phẩm, mỗi một lần nhảy lên đều có vài chục dặm, tốc độ cực nhanh, không ngờ lại không kém hơn bao nhiêu so với bọn hắn phi hành. Tu luyện thân thể, Nhiếp Vân biết rõ thân thể như vậy cường đại. Những ma nhân đuổi theo mọi người này cho dù kém hắn, thế nhưng cũng không kém nhiều. Đi mau! Những người khác cũng phát hiện đám ma nhân này cường hãn, cả đám mặt vàng như nghệ, nhanh chóng chạy về phía trước. Chạy đi đâu? Ầm ầm, đột nhiên có một tiếng hừ lạnh vang lên, một thủ ấn cực lớn từ trên trời giáng xuống. Thủ ấn này không có ma lực, là lực lượng thân thể đơn thuần đánh ra, khiến cho không khí bị đàn áp. Vừa mới xuất hiện đã giống như bình chướng cực lớn, đất rung núi chuyển, lực lượng vô cùng. Cường giả kim tiên trong kim thân ma tộc xuất thủ, thân thể linh tê luyện thể quyết đệ bát trọng. Đồng tử Nhiếp Vân co rút lại. Đây là lực lượng và hiệu quả mà khi thân thể tu luyện tới đệ bát trọng của linh tê luyện thể quyết mới có thể tạo ra được. Hừ, phá cho ta. Độc Cô Tiếu đứng đầu nhìn thấy trưởng ấn bay tới, trong mắt hiện vẻ lạnh lẽo. Bàn tay vung một cái, thương ảnh lập lòe. Trường thương hóa thành quang mang đi ngang qua thiên cổ, như một dải lụa vọt tới. Đạo quang mang này ở trên không trung mang theo khí thế vô địch, hung hãn, trước nay chưa từng có, không thành công thì cũng thành nhân. đây là ý cảnh của vô địch gia tộc. Quá cường đại. Lúc này Nhiếp Vân mới chính thức lần thứ nhất nhìn thấy Độc Cô Tiếu ra tay trên ý nghĩa. Không hổ là người vô địch gia tộc, quả nhiên lợi hại. Cái gọi là cường đại cũng không phải chỉ nói tới chiêu số của hắn cao sâu bao nhiêu, huyền diệu thế nào, mà là loại ý cảnh trước nay chưa từng có này, đập nồi dìm thuyền, là tinh thần cho dù đối phương có cường đại tới đâu thì cũng không có chút sợ hãi nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1518, phân tán đào tẩu 2, khó trách lại trở thành vô địch gia tộc. Chỉ bằng vào loại ý niệm này, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Oanh! Trường thương va chạm với trường ấn của đối phương, một tiếng nổ kịch liệt vang vọng, trường ấn biến mất, một đầu ma nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu ma nhân này dáng người so với tất cả mọi người thấp hơn một cái đầu, nhưng mà cơ bắp no đủ, bộc phát ra lực lượng dữ tợn. Thân thể lơ lửng trên không trung, hai mắt nhìn về phía mọi người mang theo cừu hận nồng đậm. Mặc kệ tu luyện thân thể hay là tiên lực, đạt tới kim tiên cảnh là lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, đều có thể phá không phi hành. Chết! Đầu ma nhân này thấy một chiêu công kích không thành, lại đánh ra một trường. Nhìn dáng vẻ của hắn, đã biết rõ người này có cừu hận rất lớn với nhân loại. Cho dù không biết vì sao người kim thân ma tộc lại thống hận tu sĩ nhân loại như vậy. Thế nhưng mọi người hiểu rõ, một khi bị vây công triệt để, nếu như muốn chạy trốn thật sự sẽ rất khó khăn. Độc Cô Tiếu, ngươi ngăn cản người này, chúng ta đi trước. Thấy đầu ma nhân này khí thế hung hãn, sau lưng còn có vài chục đầu ma nhân đuổi theo. Hiên Viên Chiêu Tinh biến sắc, cao giọng quát một tiếng, lại quay người chạy thục mạng theo một hướng bên cạnh. Tống Ngọc cũng chạy thục mạng theo sau lưng hắn. Đáng giận, thấy hắn ta vào lúc này mà còn không nói nghĩa khí như vậy, lại quay người đào tẩu. Đám người Nhiếp Vân biến sắc. Gia tộc Hiên Viên, một trong những nhân hoàng thượng cổ đường đường chính chính, được tôn xưng là vô thượng gia tộc, không ngờ lại có loại bại hoại này, thật là hiếm thấy. Muốn để chúng ta ở lại, chỉ bằng vào một mình ngươi còn chưa đủ, đi xuống cho ta đi. Trong mắt Độc Cô Tiếu cũng hiện lên một đạo sát ý, bất quá lập tức bị hắn che giấu xuống. Thân thể thẳng như một thanh thương, ánh mắt nhìn về phía ma nhân trước mắt, miệng thét dài một tiếng, lần nữa đâm ra một thương. Hào khí anh hùng trước nay chưa từng có, một kích này quán thâu toàn bộ lực lượng của hắn. Không gian dưới một đâm nhanh chóng vặn vẹo, cây cối nham thạch bốn phía lập tức bị cuốn vào, hóa thành cho bụi, bay ra bốn phía. Lợi hại! Nhìn thấy một thương này, sắc mặt ma nhân ở phía trước rốt cục cũng thay đổi. Dường như hắn không nghĩ tới người trước mắt này, trong nháy mắt lại hội tụ ra lực lượng cường đại như thế, khiến cho hắn cũng có chút sợ hãi. Siêu! Hắn không dám chính diện tranh phong mà tránh thoát sang bên cạnh. Đi xuống cho ta. Dường như Độc Cô Tiếu đã sớm biết hắn sẽ vờ như vậy. Công kích đang đâm về phía trước của hắn còn chưa tới nơi thì cổ tay khẽ đảo, lại rút lại. Ầm ầm, tốc độ biến chiêu cực nhanh, ngay cả Nhiếp Vân cũng không có nghĩ tới, chứ đừng nói là đầu ma nhân này. Phanh! Báng thương rắn chắc quất vào trên lưng ma nhân, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, đầu đâm xuống mặt đất.